Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Mẹ Barbara nằm trên sàn gỗ nhà tù, nhưng chúng tôi ngủ khá ngon giấc. Trên bước đường nay đây mai đó, nhiều lúc chúng tôi phải màn trời chiếu đất hơn thế. Sáng ra Macha bảo tôi, đêm qua tôi mơ thấy đám rước bò. Ừ, tao cũng vậy. 8 giờ sáng, cửa nhà giam mở, ông dự thẩm bước vào. Có cả ông thú y theo sau. Ông ấy muốn tự thân đến giải phóng cho chúng tôi. Ông dự thẩm thật nhân hậu, đối đãi rất ân cần, không phải chỉ ở bữa ăn tối hôm qua. Ông còn trao cho chúng tôi một tờ giấy đẹp có đóng dấu. Ông nói, các cháu tay không mà dám đi tứ xứ thì thật là liều lĩnh. Ta đã nói với ông xã trưởng cấp cho các cháu tờ giấy thông hành này. Nó là lá bùa hộ mệnh của các cháu đó. Thôi, chúc các cháu lên đường bình yên. Ông dự thẩm bắt tay chúng tôi, còn ông thú y thì ôm hôn chúng tôi. Chúng tôi vào làng một cách khốn khổ. Nay chúng tôi ra đi vinh quang, tay nắm thừng dắt bò, đầu ngẩng cao. Những người nông dân đứng ở ngưỡng cửa nhìn chúng tôi với đôi mắt cảm mến. Matia nói, tôi chỉ tiếc có một điều là tại sao cái lão cảnh sát đã bắt chúng ta hôm nay lại không có mặt ở đây để nhìn chúng ta diễu qua. Lão cảnh sát đó làm sai, nhưng chúng ta cũng không đúng vì chúng ta đã không nghĩ đến việc xin đủ giấy tờ chứng minh lý lịch của mình để cho người ta biết. Ở Paris thì việc này không có gì khó khăn cả. Chúng tôi đã nhận được một bài học quả là đích đáng. Không bao giờ chúng tôi dám thả dây buộc bò nữa. Con bò của chúng tôi hiền lành đó, nhưng nó lại nhút nhát. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi đến cái làng tôi ngủ trọ cùng cụ Vitali ngày tôi ra đi. Từ đây đến cái dốc đổ xuống làng Savagnon, chỉ còn phải qua một cánh đồng hoang lớn. Đi vào làng, qua cửa hiệu mà khi ấy, còn Delpino đã đánh cắp cái bánh. Tôi chợt nghĩ ra và hỏi Matia. Nè, mày có nhớ là tao đã hứa cho mày một bữa bánh kẹp tại nhà mẹ bác Brand không? Muốn làm bánh kẹp thì phải có bơ, có bột và trứng. Chắc là ngon lắm ha. Còn phải nói nữa, mày cứ chuẩn bị sẵn miệng mà nhai đi. Nhưng có lẽ mẹ bác Brand không có bơ, cũng không có bột, vì mẹ nghèo lắm. Hay là chúng ta đem các thứ đến cho mẹ? Ừ đúng đó. Vậy mày coi con bò, để tao đi mua nha, đừng có buông dây thừng ra đó. Tao sẽ mua bơ và bột, còn trứng thì đi vay, chứ mua từ đây đem về thì vỡ mất. Tôi vào tiệm mua 1 ký bơ, 2 ký bột, rồi tiếp tục đi. Tôi không muốn thúc con bò đi nhanh, nhưng nóng lòng muốn mau đến nơi, nên tôi sải những bước dài mà không biết. Còn 10 cây số nữa. Rồi còn 8, còn 6. Lạ quá, đến gần nhà mẹ, sao cứ thấy như con đường dài ra, dài hơn cái ngày mà tôi xa mẹ, mặc dù ngày hôm ấy trời mưa rét quá đến nỗi, bây giờ tôi vẫn thấy như còn lạnh thấu xương. Tôi hết sức xúc động, hết sức xao xuyến, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tôi hỏi Matia, mày thấy cảnh có đẹp không? Cây cối đâu có làm vướng tầm mắt đâu. Khi chúng ta xuống dốc Savagnon thì mày sẽ thấy cây cối, cây to đẹp, cây cây sồi nè, cây dẻ nè. Dẻ có quả không? Có chứ. Ở trong sân nhà mẹ bác Brân thì có cây lê với cái cành uốn cong. Ta hay leo lên để cưỡi ngựa. Nó ra quả to như thế này nè, và ngon nữa. Rồi mày sẽ thấy. Mỗi khi tả cái gì tôi cũng nói thêm, rồi mày sẽ thấy, như một điệp khúc. Tôi nghĩ là mình đã đưa Matia vào cõi tiên. Mà thật thế, ở đó tôi được mở mắt ra nhìn ánh sáng. Ở đó tôi có cảm giác là được sống, được sung sướng, được mến yêu. Cuộc sống phiêu lưu đầy gian khổ của tôi sau này làm cho những niềm vui ban đầu ấy càng thêm thấm thiết. Tôi càng đi gần đến làng quê thì những cảm giác ngây thơ càng đổ xô về xôn xao, dồn dập trong tim, trong trí. Hình như trong bầu trời quê hương có một mùi hương làm tôi ngây ngất. Cái gì tôi cũng thấy đẹp cả. Lấy cái say sưa ấy, Matia cũng quay về quê hương nó, nhưng chỉ bằng tưởng tượng. Nó nói, nếu anh đến Luca, thì tôi cũng sẽ cho anh thưởng thức nhiều cái đẹp. Rồi anh xem. Ừ, thì chúng ta sẽ về Luca sau khi gặp Eginette, Lisa và Benjamin. Anh cũng vui lòng đi Luca hả? Có chứ, mày đã về thăm nhà mẹ Barbara thì tao cũng sẽ về thăm mẹ và em Christina của mày. Nếu nó không quá lớn thì tao sẽ bế bổng nó lên. Nó cũng là em tao. Ôi chao, Remy! Matia chỉ nói được có thế vì nó xúc động quá. Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi đã lên đến đỉnh đồi, nơi bắt đầu cái dốc ngoằn ngoèo dẫn đến thôn Savagnon. Cái dốc này đi qua trước nhà mẹ bác Brân. Đi thêm mấy bước nữa, chúng tôi đến một cái lũy. Tại đây tôi đã xin phép cụ Vitali cho ngồi lại để nhìn về nhà mẹ. Ngôi nhà mà tôi đã tưởng không bao giờ được trông thấy nữa. Tôi bảo Matia, cầm giùm tao cái dây thần. Rồi tôi nhảy phắt lên lũy cỏ. Cái thung lũng của tôi vẫn giữ dáng cũ, không có gì khác trước. Mái nhà mẹ bác Brân hiện ra giữa hai lùm cây. Anh làm sao vậy? Matia hỏi tôi. Xem kìa! Tôi chỉ tay bảo nó. Nó lại bên tôi nhưng không leo lên bờ lũy. Còn con bò thì gặm cỏ ở đó, tôi nói. Nhìn theo tay tao đây nè. Đây là nhà mẹ bác Brân. Kia là cây lê. Chỗ này là mảnh vườn của tao đó. Matia chỉ nhìn với con mắt trần, không có ký ức trợ giúp như tôi nên không thấy gì lắm. Nhưng nó không nói. Lúc ấy một cuộn khói vàng bay lên từ ống khói. Trời lặng gió, cuộn khói bay lên men theo triền đồi. Tôi bảo Matia, mẹ bác Brân đang ở nhà. Giữa lúc ấy, một luồng gió nhẹ thổi qua hàng cây, bẻ gãy cuộn khói và phả vào mặt chúng tôi. Khói mang theo mùi lá sồi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy nước mắt trào ra. Tôi nhảy xuống ôm hôn Matia. Capi bỗng nhảy lên lòng tôi. Tôi đưa tay ôm nó và hôn nó. Còn Matia thì đến hôn trán con bò. Tôi bảo Matia, chúng ta xuống mau đi. Nếu mẹ bác Brân ở nhà, thì làm sao chúng ta thực hiện được cái chuyện bất ngờ? Nó hỏi tôi, thì mày đi một mình, mày nói là mày nhân danh hoàng tử, mang bò đến cho mẹ. Khi mẹ hỏi hoàng tử nào, thì tao hiện ra. Tiếc là chúng ta không tổ chức được một đám rước có nhạc tấu. Matia, mày chớ có vớ vẩn như vậy. Anh yên tâm đi, giá như cô gái hoàng giả này ưa âm nhạc để ta tấu một khúc quân nhạc thì hay biết bao nhiêu. Chúng tôi vừa đi đến ngang tầm nhà mẹ bác Brân thì một khăn trùm trắng hiện ra trong sân. Đó là mẹ bác Brân. Mẹ mở cổng ra đường đi vào xóm. Chúng tôi dừng lại và tôi chỉ cho Matia. Nó nói, Mẹ đi như vậy thì thực hiện làm sao được cái trò bất ngờ của chúng ta? Thì ta sẽ bày trò khác. Trò gì? Tao chưa nghĩ ra. Hay là anh gọi mẹ đi? Tôi rất muốn gọi, nhưng tôi kìm được. Đã bao lâu nay tôi say sưa với cái ý nghĩ chơi một trò bất ngờ. Bây giờ không thể bỗng chốc bỏ đi được. Một lúc tới cổng nhà, chúng tôi đi vào tự nhiên như người vẫn ở trong nhà. Tôi biết mẹ Barbaran vẫn có thói quen chỉ kéo chốt ngoài, cho nên chúng tôi có thể vào nhà ngay được. Nhưng trước hết chúng tôi phải nhốt con bò vào chuồng đã. Tôi đi xem chuồng, thấy nó vẫn y nguyên như cũ, chỉ có đàn xếp đầy củi. Tôi gọi Matia lại, buộc con bò trước máng xong, chúng tôi xếp củi vào một xó. Công việc này không mất nhiều thì giờ lắm, chỉ một tí là xong ngay. Tôi bảo Matia, bây giờ chúng ta vào nhà đi. Tao ngồi vào xó bếp, để mẹ bắt gặp mình ở đó. Còn mày hãy nghe thấy tiếng mẹ đẩy cổng kêu có két, thì mày trốn ngay vào sau giường với con Capi. Như vậy mẹ chỉ gặp một mình tao. Mày tưởng tượng coi, mẹ ngạc nhiên biết chừng nào. Công việc được xếp đặt đúng như tôi nói. Chúng tôi đi vào nhà. Tôi ngồi cạnh lò sưởi, đúng nơi tôi vẫn ngồi những năm trước đây. Tôi bỏ mớ tóc dài của tôi vào trong cổ áo. Tôi thu mình lại cho giống Remy ngày xưa, bé Remy tí tẹo của mẹ. Từ chỗ ấy tôi có thể nhìn ra cổng. Hễ mẹ về là tôi trông thấy, không sợ mẹ hiện về đột ngột. Tôi nhìn chung quanh, thấy mọi vật vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Tôi như mới rời khỏi nhà ngày hôm qua chứ chưa lâu. Cái gì cũng như xưa, để chỗ nào thì bây giờ vẫn chỗ ấy. Cả miếng giấy dán tấm kính tôi đánh dở, đã ám khói vàng cả đi mà cũng không được thay. Nếu được đứng dậy, đi đi lại lại mà quan sát thì thú vị. Nhưng sợ bất thình lình mẹ về, nên tôi đành phải ngồi mà nhìn vậy. Bỗng tôi thấy cánh cổng rít lên, đồng thời chiếc khăn trùm trắng hiện ra. Tôi gọi bảo thằng Matia. Mau, mau lên, mày trốn đi. Tôi càng thu mình lại. Cửa mở, từ ngưỡng cửa, mẹ Barbaran trông thấy tôi. Mẹ hỏi, ai đó? Tôi nhìn mẹ không đáp. Mẹ cũng nhìn tôi. Bỗng hai tay mẹ run lẩy bẩy. Mẹ kêu khẽ. Trời ơi! Thật thế sao? Remy! Remy đó phải không con? Tôi đứng lên chạy xổ đến, ôm lấy mẹ và kêu lên. Mẹ! Mẹ cũng nói. Con tôi đây mà. Mãi chúng tôi mới nén được xúc cảm và lau được nước mắt. Mẹ nói, ngày đêm mẹ vẫn nhớ con, cho nên gặp con là mẹ nhận ra ngay. Con đã thay đổi nhiều, để mẹ coi. Ôi, con lớn lên, khỏe ra. Có tiếng khịt mũi sau giường, tôi nhớ ra là còn thằng Matia núp ở đó. Tôi gọi nó đứng lên. Thưa mẹ, đây là Matia em con. Tôi nói, ôi, con đã tìm được bố mẹ hả? Dạ không, con muốn nói nó là bạn nghề nghiệp của con, bạn thân thiết của con. Còn đây là Capi, cũng là bạn nghề nghiệp, bạn chí thiết của con. Capi, chào bà mẹ của chủ mày đi. Capi đứng lên hai chân sau, đặt một chân trước lên ngực và cúi chào trịnh trọng, làm mẹ Barbaran bật cười ráo cả nước mắt. Matia vẫn không quên cả trò bất ngờ. Nó đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi bảo mẹ, mẹ ơi, mẹ con ta ra sân một lát đi. Con muốn xem cây lê quý mà con đã nhiều lần khoe với Matia. Ừ, và cũng nên đi xem cả mảnh vườn của con nữa. Mẹ vẫn giữ nguyên như con xếp đặt. Để khi con trở về, thì sẽ tìm thấy khung cảnh ngày xưa. Bao giờ mẹ cũng tin rằng con sẽ trở về, mặc dù thiên hạ nói này nói nọ. Những củ cúc vu con trồng mẹ có thấy ngon không? Ôi, hóa ra là chính con trồng những cây cúc vu đó hả? Mẹ cũng đoán như vậy, lúc nào con cũng sẵn có những trò chơi bất ngờ. Tôi hỏi mẹ, còn cái chuồng bò, từ khi con rút xét bán đi có gì thay đổi không mẹ? Con rút xét cũng như con, nó chẳng muốn đi đâu. Không có gì thay đổi con ạ, mẹ chất củi vào đó. Lúc này, chúng tôi cũng vừa đi đến trước chuồng bò. Mẹ Barbaran đẩy cửa, con bò đang đói. Chắc nó nghĩ người ta đến cho nó ăn nên nó kêu rống lên. Mẹ Barbaran hét, trời ơi, trong chuồng sao lại có bò chứ? Không nén được nữa, Matia và tôi cười vang. Mẹ Barbaran kinh ngạc nhìn chúng tôi. Nhưng chuyện con bò ở đâu lại nhốt sẵn trong chuồng của mẹ thì mẹ không sao hiểu nổi. Tôi nói, đây là một trò bất ngờ, chúng con biếu mẹ. Cũng giống như những củ cúc vu không ước mà có, phải không mẹ? Hả? Con nói cái gì? Một trò bất ngờ. Ôi, một trò bất ngờ hả con? Con không muốn trở về nhà mẹ với hai tay không? Mẹ đã kêu mang con, một đứa trẻ cù bơ cù bất. Con nghĩ xem có món quà gì có ích cho mẹ hơn cả. Con thấy không có gì hay hơn là có một con bò sữa để mẹ nuôi thay cho con rút xét. Chúng con mua con bò này ở chợ phiên Uyssen với số tiền mà hai anh em chúng con kiếm được đó. Mẹ ôm tôi vào lòng kêu lên. Ôi, quý hóa biết bao, thằng con mến yêu của mẹ. Rồi chúng tôi vào chuồng bò để mẹ nhìn cho rõ con bò sữa giờ đây đã trở thành bò của mẹ. Mỗi khi phát hiện ra một dấu hiệu gì tốt trên con bò, mẹ lại reo lên sung sướng và khen ngợi. Ôi, con bò mới tốt làm sao? Tự dưng mẹ ngừng lại nhìn tôi hỏi, bây giờ con giàu rồi hả? Dạ, giàu lắm mẹ. Anh em chúng con còn tới 50 xu. Matia vừa cười vừa nói. Mẹ lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng có vẻ thay đổi. Hai thằng bé mến yêu. Tôi sung sướng thấy mẹ gộp cả hai chúng tôi vào một mối tình yêu mến, coi Matia như tôi. Thấy con bò kêu rống lên, Matia nói. Nó đòi người ta vắt sữa cho nó đó. Tôi tạm dừng trò chuyện với mẹ và chạy vào trong nhà, tìm cái thùng thiếc mọi khi đem cọ rửa sạch sẽ. Cái Cái thùng này ngày trước vẫn dùng để vắt sữa con rút xét, nay vẫn thấy treo ở chỗ cũ, tuy đã lâu lắm chẳng có bò để mà vắt sữa. Tôi múc đầy thùng nước, rửa sạch vú cho con bò bám đầy bụi đường. Mẹ bác Brand thấy đến 3/4 thùng đầy một thứ sữa đẹp mỡ màng. Mẹ sung sướng vô cùng đưa ra một nhận xét. Có lẽ nó còn mọng sữa hơn cả con rút xét nữa đó. Matia nói, lại là sữa ngon nữa chứ, ngửi như mùi hoa cam á. Mẹ ngạc nhiên nhìn Matia, mẹ đang hít hít để xem cái mùi hoa cam như thế nào. Thấy mẹ Barbaran ngơ ngác, Matia nói tiếp. Sữa này ngọt tuyệt, giống y như sữa cháu được uống khi phải nằm bệnh viện ngày cháu bị bệnh. Vắt sữa xong, chúng tôi thả bò ở giữa sân cho nó ăn cỏ, rồi chúng tôi vào nhà. Trên chiếc bàn giữa nhà, chúng tôi đặt bơ và bột ra. Trông thấy những món không ướt mà có, mẹ lại kêu lên, tôi vội nói ngay. Món quà này một phần để biếu mẹ, một phần là để chúng con. Hiện nay chúng con đang đói meo, muốn ăn bánh kẹp của mẹ làm. Con còn nhớ món bánh kẹp, cái ngày thứ ba ngã mặn cuối cùng khi con ở nhà với mẹ. Cái ngày ấy, mẹ con ta đang chuẩn bị để làm bánh kẹp cho con, thì lại bị dùng để phi hành trong chảo. Lần này chắc là không bị cản trở hả mẹ? Vậy con biết ông Barbaran đang ở Paris hả? Dạ. Con có biết ông ấy đi Paris làm gì không? Dạ, dạ không, con không biết mẹ à. Chuyện này có quan hệ đến con đó con à. Quan hệ đến con hả mẹ? Tôi kêu lên sợ hãi. Trước khi trả lời, mẹ nhìn Matia như có ý e ngại. Tôi phải nói ngay để mẹ yên tâm. Mẹ cứ nói tự nhiên, Matia là anh em với con mà. Cái gì quan hệ đến con thì cũng quan hệ đến nó. Việc này nói ra cũng dài lắm. Ông Bác Brand sắp về hả mẹ? Không, không phải thế. Thế thì không cần phải vội, hãy lo khoản bánh kẹp cái đã mẹ ạ. Rồi sau mẹ nói cho con biết, cái việc ông Bác Brand đi Paris sao lại quan hệ đến con? Không sợ ông ấy về phi hành trong chảo của mình nữa, thì không vội gì. Mẹ ơi, mẹ có trứng không? Không, mẹ không còn gà. Chúng con không mua trứng về cho mẹ vì sợ mang đi đường vỡ mất. Mẹ có thể đi vay được không? Mẹ có vẻ lúng túng. Tôi biết ngay là mẹ đã vay nhiều rồi, bây giờ không muốn vay thêm. Tôi nói, thôi, để con đi mua thì hơn, còn mẹ ở nhà nhào bột và sữa. Mua trứng đàn lão sô kê phải không mẹ? Con đi đây, mẹ bảo Matia bổ củi đi, nó bổ củi giỏi lắm đó. Đến cửa hàng sô kê, tôi mua một tá trứng và một thèo mỡ. Về nhà thì bột đã nhào xong với sữa, chỉ còn đợi đánh trứng vào nữa thôi. Thực ra bột chưa kịp dậy, nhưng chúng tôi đói quá không đợi được. Dù bánh làm vội thế, ăn có nặng bụng, nhưng hai cái dạ dày khá khỏe của chúng tôi cũng chịu được. Mẹ Barbaran vừa đánh bột vừa nói, con ngoan vậy mà sao chẳng thấy con viết thư cho mẹ bao giờ cả. Nhiều lúc mẹ cũng đã nghĩ hay là con chết rồi, vì mẹ nghĩ nếu Remy còn sống thì nó phải viết thư về cho mẹ Barbaran nó chứ. Tại vì mẹ không ở một mình, bên cạnh mẹ còn có ông Barbaran, mẹ lại không đọc được những bức thư con gửi về cho mẹ. Con sợ ông ấy đọc được những lá thư con gửi về thì phiền lắm. Con sợ ông ấy lắm. Ông ấy là chủ trong nhà này. Ông đã tỏ ra độc đoán khi bán con với giá 40 franc cho ông nghệ sĩ già. Thôi con, đừng nhắc làm gì những chuyện ấy. Con nhắc không phải để ca tháng, mà con nhắc chỉ để mẹ hiểu. Vì sợ ông ấy nên con không dám viết thư về cho mẹ thôi. Con sợ nếu biết được địa chỉ của con, ông ấy lại đem bán con đi một lần nữa thì chẳng sung sướng tí nào. Cũng vì thế mà khi ông chủ quý mến của con qua đời, con cũng không dám viết thư cho mẹ. Ủa, ông nghệ sĩ già ấy chết rồi hả con? Dạ, con thương xót ông ấy lắm. Những gì con hiểu biết bây giờ và con kiếm sống được như ngày nay là nhờ có ông. Sau khi ông cụ mất, con cũng gặp được những người tốt cưu mang con và con làm cho họ. Nếu con viết thư cho mẹ biết rằng con làm vườn ở khu Glacier thì sợ ông Barbrand đến bắt con hoặc ông ấy sẽ đòi tiền công của những người ấy. Cả hai việc con đều không muốn. Ừ, bây giờ thì mẹ hiểu rồi con à. Nhưng con vẫn nhớ mẹ chứ. Chưa một giây phút nào quên mẹ cả. Nhiều lúc gặp khó khăn buồn khổ, con đã thầm kêu cứu nơi mẹ đó. Đến khi con được tự do, quyết định lấy mọi việc của mình thì con về thăm mẹ đây. Con không về ngay được vì không phải muốn về là con về ngay được. Con có một ý định, phải có thời gian mới thực hiện được. Phải kiếm đủ tiền, tậu bò, đem về cho mẹ. Mà tiền thì không phải tự chúng rơi vào túi chúng con. Phải đánh bao nhiêu bản đàn, vui có, buồn có. Phải đi nhiều, phải đổ mồ hôi, phải chịu thương chịu khó, phải khắc phục đủ mọi thứ thiếu thốn. Nhưng càng vất vả bao nhiêu, càng vui sướng bấy nhiêu, phải thế không Matia? Mỗi tối đi làm về, chúng con lại đếm tiền ra. Đếm xem nó đã gấp đôi chưa đó mẹ. Chào ôi, hai đứa con quý hóa, hai đứa con ngoan ngoãn quá. Mẹ Barbrand cảm động nói. Trong khi mẹ khuấy bột thì Matia bổ củi, còn tôi thì vừa kể chuyện vừa bày chén đĩa lên bàn. Rồi tôi ra giếng múc nước. Lúc tôi mang vào thì trong chậu đã đầy một thứ bột sền sệt màu vàng ống, còn mẹ Barbrand thì đang cọ chảo bằng một nắm rơm. Chốc chốc, Matia lại nhóm một cành củi bỏ vào lò để mồi ngọn lửa hồng rất đượm. Con Capi ngồi xổm bên bếp lửa, nó theo dõi từng động tác với đôi mắt cảm kích. Ngồi mãi thấy nóng rát, nó lại dở một chân lên rồi lại đổi chân khác, miệng kêu khe khẽ. Ánh lửa chói chang lên vào giữa các xó tối. Mấy hình nhân in hình trên dải màn nổi làm nhảy múa. Những hình ảnh này xưa kia đã bao lần làm tôi khiếp sợ khi tỉnh giấc dưới ánh trăng. Mẹ đặt chảo lên bếp, lấy dao xén một lát bơ gãy vào chảo. Bơ gặp nóng tan liền. Matia bất chấp nóng bỏng, cúi sát trên chảo. Nó reo lên, thơm quá! Và hét toáng. Ôi, nó đang hát đó. Tôi phải đệm đàn cho nó hát mới được. Matia luôn luôn thích nhạc, làm gì cũng phải có nhạc mới vui. Nó vào lấy được cây vĩ cầm và nhẹ nhàng tỉ tê, nó đệm đàn cho khúc ca của cái chảo, khiến mẹ Barbrand cười vang. Bây giờ là lúc quyết định, bánh ngon hay không là ở lúc này, bánh cháy hay sống cũng là ở lúc này. Mẹ lấy cái vá vụt vào chậu bột múc ra một vá. Mẹ đổ bột vào chảo, vàng mỏng ra thành một vạt trắng. Bơ thì tản ra xung quanh, viền một đường màu hung. Tôi vội chồm tới. Mẹ Barbarin vỗ vào cán chảo rồi trở tay một cái. Mẹ hất cái bánh lên cao làm Maja hoảng hốt, nhưng không sao cả. Ngao du trên không một lúc, cái bánh lại rơi xuống, nằm gọn trong lòng chảo lật trái lại, phơi mặt vàng lên trên. Tôi vừa kịp cầm cái đĩa lên thì bánh đã trượt vào đĩa. Cái này dành cho Maja. Nó bị bỏng cả tay, môi, lưỡi, họng, nhưng nó vẫn như không, chẳng nghĩ gì đến chuyện phải bỏng. Nó nói, ôi ngon quá, ngon quá. Miệng nó đầy bánh. Đến lượt tôi chìa đĩa ra, tôi cũng bị phỏng miệng, phỏng mồm, nhưng cũng như Maja, tôi không hề quan tâm. Cái bánh thứ ba đã chín vàng, Maja lại định chìa tay ra, nhưng con Capi sủa một tiếng dữ dội, nó đòi phần nó. Thế là đúng lẽ công bằng, Maja phải trả lại cái bánh cho nó. Mẹ Barbarin có ý không bằng lòng. Mẹ nghĩ sao lại cho chó ăn cũng như người. Tôi đã giải thích cho mẹ hiểu rằng con Capi là một con chó biết làm xiếc. Nó cũng góp phần vào việc tậu con bò sữa. Nó là bạn nghề nghiệp của chúng tôi. Nó phải ăn như chúng tôi, cùng với chúng tôi, thế mới hợp lẽ. Mẹ cũng đã nói mẹ không đụng tới chảo bánh chừng nào chúng tôi ăn chưa đủ. Phải lâu lắm mới gọi là chúng tôi ăn đã đủ. Tuy vậy rồi cũng đến lúc chúng tôi không ăn thêm được nữa và ép mẹ phải ăn với chúng tôi vài cái. Bây giờ cả tôi và Maja đều muốn thử rán bánh kẹp. Đổ bơ và bột vào chảo không khó, nhưng hắt bánh từ chảo vào đĩa thì khoảng này chúng tôi vụng quá. Tôi để rơi một cái xuống tro, còn Maja thì hắt một cái lên tay. Khi đã rán hết chỗ bột còn lại trong chậu, Maja ra sân xem con bò ăn uống ra sao, để mẹ Barbarin và tôi ngồi lại một mình. Nó đã nhận thấy mẹ Barbarin không muốn nói đến cái việc có quan hệ với tôi trước mặt nó. Còn tôi chờ được đến lúc này cũng phải kiên trì lắm. Cái thú được ăn bánh kẹp cũng giúp thêm vào sức chịu đựng chờ đợi của tôi, gác được chuyện kia. Theo tôi đoán, nếu ông Barbarin lên Paris thì hẳn là để tìm gặp cụ Vitali đòi số tiền mướn tôi những năm quá hạn. Về chuyện này thì tôi không dính dáng. Thuê mượn giữa lão ta và cụ Vitali, lão muốn đòi thì xuống âm phủ mà đòi. Còn tôi thì lão không có quyền gì đòi ở tôi cả. Nhưng nếu không moi được tiền ở tôi thì lão có thể đòi tôi phải trả cái con người tôi cho lão. Tóm được tôi, lão lại đem cho mướn, ai mướn cũng được, miễn cứ trả lại cho lão. Điều này tôi phải hết sức quan tâm, tôi quyết làm đủ mọi cách cho đến cùng, chứ không chịu khuất phục trước uy quyền của lão Barbarin ghê gớm. Nếu cần, tôi có thể rời khỏi đất Pháp sang nước Ý với thằng Maja, mà cũng có thể sang châu Mỹ, đi đến tận cùng thế giới. Để làm được việc này, tôi phải thận trọng với cả mẹ Barbarin. Không phải tôi nghi ngờ gì mẹ, mẹ thân yêu của tôi. Tôi biết rằng mẹ yêu quý tôi, hết lòng với tôi, nhưng mẹ vốn sợ ông chồng. Nếu tôi thổ lộ hết cả với mẹ, rồi mẹ lại thật thà nói hết lại, thì lão ta có thể đuổi theo tôi và tóm cổ tôi. Nếu xảy ra như vậy thì tai họa cho tôi quá, cho nên tôi phải rất dè dặt, phải giữ ý. Maja ra ngoài rồi, tôi hỏi mẹ. Chuyện ông Barbarin đi Paris có quan hệ gì với con không? Bây giờ chỉ có mình mẹ với con, mẹ hãy nói tất cả cho con biết đi. Ừ, để mẹ nói hết cho con nghe. Mẹ chưa nói tiếp ngay mà ra cửa nhìn. Khi đã yên trí rồi, mẹ quay vào với nụ cười trên môi và hạ giọng. Hình như gia đình con đang tìm con đó. Hả? Mẹ nói cái gì? Gia đình con hả mẹ? Ừ, gia đình con đó Remy à. Con mà có gia đình hả? Một đứa bé bị bỏ rơi này mà cũng có gia đình sao? Chắc người ta không cố ý bỏ rơi con đâu, vì bây giờ người ta đang đi tìm. Mà ai tìm con mới được chứ? Mẹ nói đi, nói cho con biết đi mẹ. Nhưng không thể như thế được, chỉ có ông Bác Branh tìm con mà thôi. Ừ, thì đúng là ông Bác Branh đi tìm con, nhưng mà là tìm cho gia đình con. Không phải mẹ ơi, ông ấy tìm cho ổng đó, ổng tìm để bắt con đem đi bán một lần nữa, nhưng mà ổng không bắt được con đâu. Ôi trời ơi, mẹ không nhúng tay vào chuyện đó đâu con à. Ổng muốn đánh lừa mẹ đó. Remy, con nghĩ cho kỹ đi và hãy nghe mẹ nói, đừng sợ bóng sợ gió như vậy. Con đâu có quên mẹ. Con hãy nghe mẹ kể nè. Đây là những điều chính tai mẹ được nghe thấy. Chắc là con sẽ tin, Remy à. Cách đây đúng một tháng, lúc đó mẹ đang dọn dẹp ở dưới bếp, thì có một ông tử tế đi vào nhà. Lúc đó ở nhà trên có ông Bác Branh. Ông khách hỏi với giọng một người không phải ở vùng này. Ông có phải là ông Bác Branh không? Phải, tôi đây. Có phải ông đã nhặt được một đứa bé ở Paris không? Phố Breteuil, và ông đã nhận nuôi nó. Phải. Vậy bây giờ đứa bé ở đâu? Mong ông cho biết. Ngài cần biết để làm gì, thưa ngài? Giá như tôi có nghi là mẹ Bác Branh nói dối, thì đến đây, thấy lão Bác Branh hỏi lại ông khách một cách sốt sắng như thế. Tôi tất phải tin rằng mẹ đã nói thật. Nghe thấy gì, mẹ nói lại như thế. Mẹ nói tiếp. Ở trong bếp, có thể nghe thấy tất cả những gì người ta nói ở nhà ngoài. Hơn nữa, đây lại là việc liên quan đến con, nên mẹ đã chú ý lắng tai nghe. Mẹ cũng nhích lại gần để nghe cho thật rõ. Bất ngờ, mẹ giẫm phải một cành củi khô gãy đánh rắc. Ông khách ở ngoài nhà như giật mình nói. Thế ra ở đây không phải chỉ có hai chúng ta hả? Đó là vợ tôi. Ở đây bức quá, nếu ông vui lòng thì chúng ta đi chơi để trò chuyện. Cả hai ông đi ra. Sau 3-4 tiếng đồng hồ, ông Bác Branh mới trở về một mình. Mẹ rất muốn biết câu chuyện ông Bác Branh và cái ông khách có lẽ là bố con đó đã nói với nhau. Nhưng ông Bác Branh không chịu nói hết. Hỏi mãi, ông Bác Branh chỉ nói rằng ông khách không phải là bố con, nhưng ông ta tìm con vì gia đình con đó. Vậy gia đình con ở đâu? Gia đình ấy như thế nào? Con có bố, có mẹ không? Mẹ cũng đã hỏi ông Bác Branh những điều đó. Ông ấy bảo không biết gì cả. Rồi ông ấy nói là sẽ đi Paris để tìm cái ông nghệ sĩ già đã mướn con. Ông nghệ sĩ này để địa chỉ ở phố Luxin tại nhà một nghệ sĩ khác tên là Garofoli. Mẹ nhớ rõ các tên người tên phố ấy. Con cũng phải nhớ lấy. Con nhớ rồi mẹ, yên tâm. Từ ngày ra đi đến bây giờ, ông Bác Branh có tin thêm gì cho mẹ không? Không. Chắc là ông ấy đang còn tìm ông khách đã cho ông ấy 5 đồng Louis vàng, tức là 100 franc. Món tiền ấy và những tã lót bọc con lúc bắt được con chứng tỏ cha mẹ con giàu sang lắm. Khi thấy con ngồi ở chỗ kia, bên cạnh lò sưởi, mẹ lại tưởng rằng con đã gặp lại cha mẹ con chứ. Chú bạn của con, mẹ lại tưởng là em con đó. Vừa lúc ấy, Matia đi qua trước cửa, tôi gọi nó. Matia ơi, bố mẹ tao đang đi tìm tao đó, vậy là tao cũng có gia đình đó mày. Nhưng lạ chưa, Matia không có vẻ chia sẻ nỗi vui sướng với tôi. Vì vậy, tôi đã thuật lại cho nó nghe câu chuyện mẹ Barbara đã kể với tôi.